Một cây hoa đào, chương 8, Lâm Phủ tọa đàm. Khóc chuyện audio.com. Chờ qua mấy ngày sau, độ nóng sốt của fan đào mới tính là giảm xuống. Bất quá chung quanh đây người vụng trộm tới quan sát vẫn không ít. Fan đào bây giờ đã quen thuộc loại ánh mắt này, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Fan đào đã cùng nhóm láng giềng trên đường này quen biết gần hết. Lúc đang tính toán tiếp theo phải làm nghề gì sinh nhai thì Lâm Phủ đến cửa mời người rồi. Fan đào mới vừa mở cửa lớn tiểu viện ra. Ở cửa hai người hầu ăn mặc rất khá đã một mực cung kính dẫn theo một chiếc xe ngựa chờ ở cửa. Vừa nhìn Fan đào đi ra, hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ đến khi Fan đào phất phất tay. Bọn họ mới thoáng tỉnh hồn, một người trong đó rõ ràng là người hầu cấp bậc cao hơn một chút. Đi tới trước, hai tay dâng lên bái thiếp của Lâm Phủ, mời Fan đào đi Lâm Phủ trước. Chấm, từ khi Fan đào nhập thế tới nay, chính là để cầu giải quyết một chuyện này. Lập tức cũng không có gì không đồng ý, đổi một thân quần áo vải vóc khá chút, liền ngồi lên xe ngựa Lâm Phủ, đi đến Lâm Phủ rồi. Đến đại môn Lâm Phủ, Phan Đào liền có chút cảm khái. Vừa đứng ở cửa, cũng có thể thấy, Lâm Phủ diện tích đều lớn bằng 3-4 cái thư viện rồi. Thư viện Thanh Viễn là thư viện lớn nhất trong vòng chu vi trăm dặm. Lại trải qua sấp xỉ hơn 300 năm sửa chữa cùng xây dựng thêm. Đã là hết sức khí phái. So sánh với bên này, ngược lại còn rơi xuống kém hơn. Trong lòng thoáng cảm khái sau. Vẫn là cùng với người hầu trước mặt dẫn đường từ cửa lớn hướng đến đại sảnh. Trong đại sảnh, Lâm Linh khó nén vui mừng nhéo tay áo Lâm Viên Ngoại. Có chút kích động nói. Cha, là thật sao, người thật tìm được vị công tử kia. Lâm Viên Ngoại không chịu nổi quấy nhiễu. Sừng sộ lên giận chừng mắt Lâm Linh một cái. Nàng lúc này mới buông xuống ống tay áo bị mình soàn soạt có chút thê thảm không nỡ nhìn. Le lưỡi một cái, đi tới bên cạnh Lâm Lam ngồi xuống. Lâm Viên Ngoại lúc này mới vừa sửa sang lại tay áo mình. Một bên có chút cảm khái nói. Ngươi tính tình hấp tấp, cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc, cũng đã là đại cô nương. Còn không ngoan ngoãn như em gái ngươi. Ta thật đúng là sợ ngươi cứ như vậy không ai thèm lấy rồi. Lâm Linh lúc này mới ngoan ngoãn ngồi yên. Nhân tiện còn trừng mắt một cái về phía Lâm Lam bên cạnh đang ngồi uống trà. Làm Lâm Lam nhìn không giải thích được, Lâm Linh cúi đầu làm bộ thưởng thức trà. Ở trong lòng nghĩ bụng, cha cứ mãi đem bản thân đánh đồng so sánh với Lâm Lam. Thứ đó, bất quá chỉ là con thứ xuất, cứ mãi giả vờ ngoan hiền, đoạt tiểu muội ruột thịt của mình đã đành. Cha thích liền thích đi, bản thân mới không thèm cái bộ dáng này của nàng. Ngay tại lúc này, Phan Đào đến rồi, Phan Đào vừa vào cửa, Lâm Viên Ngoại liền ngẩng đầu đánh giá, thấy tướng mạo Phan Đào, cũng giống với những người thường kia khi lần đầu tiên thấy Phan Đào. Đều ngẩn ra, nhưng dẫu sao Lâm Viên Ngoại cũng là người trải qua gió to sóng lớn. Gặp qua cảnh đời, vì vậy chỉ là thoáng thất thần, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, chỉ là mới nhìn như vậy. Lâm Viên Ngoại liền ở trong lòng cấp Phan Đào vẽ một cái dấu X thật to. Mặt mũi quá mức xinh đẹp, chắc hẳn người xung quanh tâng bốc cũng không ít, ánh mắt bụng dạ khẳng định cũng sẽ quá cao. Không phải người thích hợp để kết hôn, ý niệm như vậy chỉ là ở trong lòng xoẹt một cái. Cũng không có nổi lên trên mặt, khách khí cấp Phan Đào pha trà. Sau khi thấy Phan Đào về phương diện lễ nghi cũng không có vấn đề gì lớn. Cảm quan trong lòng Lâm Viên Ngoại mới hơi hơi khá hơn một chút. Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đứa con gái lớn khinh suất kia của mình đang ánh mắt lom lom nhìn chòng chọc chằm chằm vào Phan Đào. Con gái lớn hiếm thấy ngoan ngoãn như vậy, tâm tình có điểm không thuận Lâm Viên Ngoại bắt đầu làm bộ ho khan. Ho khan một hồi lâu, còn kém đem phổi cũng sắp ho đi ra. Phan Đào đang cúi đầu uống trà cũng chú ý tới tựa hồ có gì không đúng. Lâm Linh thì vẫn chòng chọc nhìn chằm chằm Phan Đào. Lâm Viên Ngoại đối Phan Đào ấn tượng lại trong nháy mắt nhảy trở về. Tướng mạo này quá mức hút người. Hơn nữa con gái mình nhìn thẳng như vậy. hắn đều không động đậy. Cái này không liền tỏ ra giống như con gái mình không biết thẹn sao? Vì vậy lập tức liền có chút trực tiếp lên tiếng. Hỏi, lão hủ nghe nói, Phan công tử là mấy ngày trước mới trở lại trấn Thanh Viễn. Thật là đáng tiếc a, không có đến kịp lúc trong trấn cử hành hội đèn lồng nguyên tiêu. Phan Đào thả trà trong tay xuống, giờ mới có chút cung kính trả lời nói. Lâm Viên ngoại ngược lại đoán sai rồi. Mặc dù tiểu sinh là mấy ngày trước mới trở về, nhưng mà cơ duyên xảo hợp, vẫn kịp tham gia hội đèn lồng. Lâm Viên ngoại ngừng lại một chút, lại mở miệng hỏi, lão hủ lúc nãy mới sai người nghe ngóng qua. Phan công tử tựa hồ là ở bên ngoài cầu học, gần đây mới về chạy tang. Dám hỏi là ở nơi nào cầu học, Phan Đào trong lòng giật mình, vẫn chưa động thần sắc nói. Tiểu sinh bất tài, đi học ở thư viện anh tài, một đầu khác của núi Bình Chướng. Từ lúc Phan Đào nghĩ kỹ nhập thế, Sơn Thần cũng đã sớm giúp đỡ thăm dò sắp xếp xong xuôi. Thư viện anh tài chỉ là một thư viện nhỏ có chút danh tiếng. Trong thư viện người cũng không quá nhiều. Hơn nữa học sinh trong thư viện càng ngày càng ít, vào mấy tháng trước sớm đã không tồn tại nữa. Lâm Viên ngoại kinh ngạc một tiếng. Nga, nhíu mày, nhìn về phía Phan Đào. Nói, lão hủ nhớ, không phải ngươi là người bản địa trấn Thanh Viễn sao? Này, trấn Thanh Viễn có thư viện tốt nhất không học, không ngại cực khổ rời nhà ngàn dặm, đi đến một cái thư viện không có danh tiếng gì như vậy đọc sách. Lại là vì sao? Phan Đào lúc này mới có chút xấu hổ trả lời nói. Tiểu sinh gia cảnh bần hàn, chỉ có gia gia một người làm lụng vất vả mà thôi. Thư viện Thanh Viễn tiền học quá mắc, trong nhà học sinh có chút gánh không nổi. Thư viện anh tài mặc dù không bằng thư viện Thanh Viễn, nhưng mà phu tử trong thư viện nguyện ý giảm miễn học sinh tiền học. Học sinh lúc này mới lựa chọn đi ra ngoài cầu học. Lâm Viên ngoại nghe xong, vuốt ve râu mình, trong lòng suy nghĩ, Phan Đào này xem ra vẫn còn không tệ, chỉ là gia cảnh bần hàn, lại là cha mẹ đều mất người độc thân, không biết có phải là số mạng không tốt, hơn nữa tướng mạo như vậy, vô luận nhìn thế nào, đều không phải là lương phối của con gái mình, nhưng không biết làm sao Lâm Linh cứ không phải người này không thể. Bản thân cũng là nhức đầu a, nghĩ kỹ như vậy sao? Lâm Viên ngoại lại mở miệng hỏi. Chấm, chớ trách lão hủ hỏi nhiều. Không biết Phan công tử tuổi tác bao nhiêu? Có công danh trong người hay không? Phan Đào chắp tay thi lễ một cái. Lúc này mới trả lời. Học sinh không dám, học sinh năm nay đã 16 rồi. Cũng không có công danh trong người. Lâm Viên ngoại lúc này mới hạ quyết tâm. Không nhìn một bên Lâm Linh ánh mắt mong đợi nữa, mà ngoắc tay kêu tới kế toán trong nhà, lấy ra một túi tiền 50 lượng bạc, lệnh người hầu sau lưng tặng cho Phan Đào. Phan Đào nhìn túi tiền đưa tới, khoát tay lia lịa nói, không không không, cái này, học sinh sao dám đảm đương, khẩn cầu Lâm Viên ngoại chớ có chết sát học sinh. Lâm Viên ngoại cười híp mắt trả lời nói. Phan công tử, người hãy thu đi, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của lão hủ, coi như là đáp tạ ngươi hội đèn lồng hôm đó vươn tay giúp đỡ tiểu nữ nhà ta. Huống chi, Phan công tử muốn vào học, cũng cần tiền bạc, ngươi không cần từ chối. Phan Đào do dự mấy cái, vẫn là dưới khuyên giải của Lâm Viên ngoại, nhận túi tiền, chờ sau khi thấy Phan Đào nhận lấy, Lâm Viên ngoại liền đứng dậy hàn huyên mấy câu. Cuối cùng lại nói mình một chốc còn có chuyện khác, vì vậy liền đem Phan Đào thẳng tắp đưa ra ngoài cửa. Sau khi nhìn người hầu đem Phan Đào đưa về, lúc này mới trở lại đại sảnh. Trong đại sảnh, Lâm Linh mặt đầy bực bội, vừa rồi nàng luôn muốn mở miệng, vậy mà cha luôn luôn dùng ánh mắt đè ép nàng. Lâm Lam cũng vậy, nắm khuỷu tay mình, không để cho mình nói chuyện. Bây giờ thấy Lâm Viên ngoại trở lại, liền khí thế hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Viên ngoại cùng Lâm Lam một cái. Không nói một lời chạy đi, Lâm Lam có chút khẩn trương quay đầu nhìn Lâm Viên ngoại. Vậy mà Lâm Viên ngoại chỉ là sờ râu mình, thở dài một cái sau, liền lại không có nói chuyện nữa. Cách chương.